chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 378, là con của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị cả, chị có biết điều gì là cần thiết nhất giữa hai vợ chồng không? Cô giữ một giọng điệu bình tĩnh. Lục Kiều Sam là kẻ thù của cô. Những lời này chắc chắn nhằm gây sốc cho cô mà thôi. Nếu cô bị kích thích thì sẽ làm cho bên kia đắc thắng, hài lòng. Lục Kiều Sam tức giận nhìn cô. Làm sao vậy? Tin tưởng, Hoa Hiền Phương nói rõ ràng và mạnh mẽ. Tôi tin tưởng thật lòng, anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với tôi. Kiều An thích anh chân thành. Đó là sự thật, nhưng tôi muốn nói rằng tôi không thích cô ta chút nào, thậm chí tôi chỉ coi cô ta như một đứa em gái. Em gái, ha ha ha, Lục Kiều Sam che miệng cười. Hoa Hiền Phương, cô có ngốc hay ngây thơ đây? Tất cả mọi người ở thành phố Long Minh đều biết Kiều An là một người tốt bụng, và tôi muốn nói rằng tôi nhất định sẽ thừa nhận khi đứa con của cô ấy sinh ra, cô ấy sẽ vào nhà họ Lục để hầu hạ cho hai cô con gái của cô như Tư Mã như Ngọc. Chuẩn bị sớm để không mất cảnh giác, nếu cứ như vậy cô chỉ có thể khóc mà thôi. Trái tim Hoa Hiền Phương dâng lên từng đợt sóng gió. Cô nói cô đều tin tưởng Lục Kiến Nghi, nhưng trong lòng nhất định vẫn không tin tưởng anh ấy. Anh có quá nhiều điều để giấu cô, dù cô sẵn sàng cho anh một cơ hội trong vụ án của Thời Thạch nhưng cuối cùng anh vẫn để lại cái gai trong lòng. Anh là người diễn xuất giỏi, quá giỏi mới có thể che giấu như thế, với chỉ số IQ của cô thật không thể hiểu nổi. Em không thể kích thích anh, em muốn nói rằng anh chỉ yêu mình em, còn lại mọi người đều là mây trời. Cô khuấy nước trái cây ở ly bên cạnh rồi điềm nhiên nói. Lục Kiều Sam ngẩng cao cổ nhìn cô với tư thế trịch thượng, khinh thường và giễu cợt. Tôi đoán là con của cô sớm ra đời, con của Kiều An cũng sẽ ra đời, đồng thời có thêm mấy đứa cháu chắt nữa. Bà nội sẽ rất vui vẻ. Cô ta còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy Hoa Phi trở lại, cô ta liền đứng dậy muốn rời đi. Hoa Phi vừa nhìn thấy cô ta liền vội vàng chạy tới. Anh ta biết rằng Lục Kiều Sam có mâu thuẫn với chị gái mình và hết lần này đến lần khác đều muốn tới khiêu khích. Chị ơi, chị ta đến đánh nhau à? Không sao, đừng để ý đến cô ta. Hoa Hiền Phương nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh tựa như không hề bị Lục Kiều Sam ảnh hưởng. Lục Kiều Sam quay đầu bước ra ngoài. Cô ta cho rằng Hoa Hiền Phương chỉ đang giả vờ bình tĩnh, trong lòng không nói ra được nhưng nước mắt đang ào ào tuôn rơi. Hoa Phi nhìn theo bóng lưng của cô ta, nhíu mày. Chị ơi, khi thấy chị ta tới thì để vệ sĩ ngăn lại, đừng để chị ta đến gần, kẻo đột nhiên phát điên lên mà hại chị. Hoa Hiền Phương xua tay. Đừng lo, hiện tại cô đã có vũ khí chống những điều tàn bạo rồi, sóng to gió lớn cũng vượt qua được. Sở dĩ ngày xưa Lục Kiều Sam có thể đánh bay cô là do gia đình họ Lục và bà Lục đứng sau lưng, giờ hai người chống lưng cũng không còn, đến mua túi hay quần áo, cô ta cũng phải xin tiền chồng, trừ khi có người sau lưng khuyên bảo, giúp đỡ, nếu không thì chỉ còn cách làm một người ăn bám và không cần phải lo lắng về nó. Em nghĩ cô ta quá nhàn rỗi, sinh bệnh cũng nhàn rỗi quá, nhất định phải đến bệnh viện tâm thần điều trị mới tốt. Hoa Phi âm thầm nói. Sau khi ra khỏi cửa hàng Tráng Miệng, anh ta đến bệnh viện, hôm nay đến lượt anh ta trực ca đêm, Hoa Hiền Phương trở về nhà. Lục Kiến Nghi đang dạy lập trình robot cho túi sửa nhỏ và Lục Sinh Hạ. Trái tim Hoa Hiền Phương vẫn nổi hết da gà, cô đi thẳng vào phòng, nằm xuống ghế chơi game để trút giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiến Nghi bước vào và giật iPad của cô đi. Trò chơi này quá bạo lực, không thích hợp để em chơi. Cô không nhúc nhích dựa vào ghế, vuốt ve cái bụng nhô cao của mình. Hôm nay em đến trung tâm mua sắm, đoán xem em nhìn thấy ai? Ai? Lục Kiến Nghi chọn lông mày. Kiều An, cô dùng giọng điệu thản nhiên, như thể cô ấy chỉ đang vạch trần một sự thật không có một chút cảm xúc cá nhân nào. Đôi mắt đen như băng của Lục Kiến Nghi chớp động, không nói lời nào, không biết là không có hứng thú nói chuyện này hay là cố ý muốn trốn tránh chủ đề này. Cô nhàn nhạt liếc anh một cái, không có ý định buông tha cho anh. Anh không muốn biết những gì cô ấy mua sao, anh chỉ muốn biết em muốn nói gì. Lục Kiến Nghi bước đến quầy rượu, rót một ly cocktail không độ. Hoa Hiền Phương xoa xoa bụng dưới, nuốt nước miếng, sau đó chậm rãi nói. Cô ấy mua rất nhiều sản phẩm phụ sản, không phải có thai sao? Giọng cô rất thấp nhưng rất rõ ràng. Lục Kiến Nghi ho, như thể bị sặc bởi thứ chất lỏng vừa uống vào. Người phụ nữ ngốc nghếch em nghĩ nhiều rồi, cô ta không nhất thiết phải mua đồ sản phụ cho chính mình. Đôi mi dài dày của Hoa Hiền Phương khẽ động lộ ra thần sắc quỷ dị. Em tận mắt nhìn thấy cô ta thử quần áo sản phụ, em không tin cô ta không mua cho chính mình. Tại sao lại cố gắng che giấu? Lâu lâu cô ta vẫn xoa bụng giống như phụ nữ mang thai vậy. Vẻ mặt Lục Kiến Nghi không chút thay đổi, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ có điều ánh mắt dần dần thâm trầm. Đó là chuyện của cô ta. Chấm, Hoa Hiền Phương hơi nheo mắt nhìn chằm chằm anh một cái, e rằng biểu hiện của anh có chút thay đổi. Anh nghĩ gì thế? Những lời này rất thẳng thắn, đơn giản và thô lỗ, như thể là một người vợ tra hỏi chồng mình. Lúc về cô nghĩ lại, cô hỏi thẳng để thử phản ứng của anh, nếu một kẻ siêu bụng đen như anh mà trở mặt cô nhất định sẽ khiến anh đổi chủ đề, tránh xa quá khứ. Kiến Nghi không nói nên lời, và một hàng quạ đen bay qua trước mắt anh. Hoa Hiền Phương, em nghi ngờ chồng mình như thế này có thực sự ổn không? Cô chế nhạo, Kiều An là người yêu cũ của anh, đến bây giờ anh vẫn chưa chia tay với cô ta. Anh đã cố chấp ngắt kết nối và bí mật liên lạc sau lưng em. Anh nói, cô ấy đang mang thai, người đàn ông đầu tiên mà em nên nghi ngờ là ai? Khóe miệng Lục Kiến Nghi run lên, như thể bị dao đâm. Anh nói rằng tôi và Kiều An không phải loại quan hệ như em tưởng tượng. Cô ấy cười chế nhạo hai lần, đầy chế giễu. Cô ta không phải là người thân của anh, nhưng cô ta lại sống trong biệt thự của anh, lái chiếc xe sang trọng của anh và quẹt thẻ tín dụng của anh. Nếu cô ta không phải là người yêu của anh, vậy thì cô ta là người như thế nào? Tại sao lại có đặc quyền đó? Lục Kiến Nghi lộ ra một chút bất lực. Hiện tại anh không có cách nào giải thích với em, sau này anh sẽ nói rõ với em sau. Hoa Hiền Phương khịt mũi, anh vẫn luôn như vậy, dùng loại ngụy biện ngốc nghếch này để chăm sóc cô ta. Điều này đúng trong trường hợp tai nạn xe hơi, và một lần nữa trong trường hợp Kiều An. Lục Kiến Nghi, em từng nghĩ rằng anh đơn giản là người dứt khoát và đối nhân xử thế rất tốt, nhưng bây giờ em biết rằng không phải như vậy. Anh đặc biệt đạo đức giả và luôn giấu giếm em mọi chuyện. Không phải anh đã nói vợ chồng nên đối xử với nhau sao thẳng thắn? Cứ làm như vậy đi. Nếu không làm vậy, tại sao anh lại không thể thành thật? Lục Kiến Nghi cắn răng hít một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh phát hiện ra rằng bất kể anh đã trải qua chuyện gì, cô vẫn không có chút tin tưởng nào ở anh. Em biết rằng anh còn có một căn bệnh, hỏi những câu như vậy có quá đáng không? Cách chương.